Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 313, Kaguya đến. Đúng không, như vậy những người này mặt trên có hay không ngươi người trọng yếu đây? Momoshiki đem Yuhisumi ném ở trên mặt đất, sau đó quay đầu lại đánh giá trên đất mọi người. Ánh mắt đóng ở Kurama Yakumo trên đầu, sau đó từng bước hướng về Kurama Yakumo đi đến. Kurama Yakumo sợ sệt hướng về mặt sau lùi bước, thế nhưng nào có Momoshiki tốc độ nhanh. Chờ ép ta, một cái nhớ tới, Yuhisumi hai tay nắm nắm đấm, sau đó run rẩy mở miệng nói rằng, ô... Momoshiki quay đầu lại xem thường nhìn Yuhisumi sau đó mở miệng chào phúng nói rằng, ngươi bây giờ còn có sức mạnh nào có thể ngăn cản ta a? Nhìn dáng dấp ngươi rất coi trọng cái này hạ đẳng sinh vật, vậy ta liền giết nàng. Ha ha ha, Momoshiki ở nơi đó cười to, bị thương màu đen cầu lại một lần nữa xuất hiện, nhắm ngay Kurama Yakumo. Tay nhẹ nhàng ném đi. Yakumo, Sunet lo lắng lớn tiếng hô. Một đạo bóng người màu đỏ chớp qua. Trên đất Kurama Yakumo trong nháy mắt biến mất. Momoshiki thuật trên đất muốn nổ tung lên. Nhấc lên từng đạo gió. Tất cả mọi người chỉ là nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ. Cũng không lại nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Làm sao có khả năng? Sunet khó mà tin nổi nhìn phía xa cái kia bóng người màu đỏ. Bị màu đỏ hơi nước bao vây lấy Yuhisumi. Cái này nhẫn thuật vừa mới vào thiếu một chút giết chết Yuhisumi. Hiện tại Yuhisumi nhưng sử dụng ra. Bát môn độn giáp, tử môn, Kakashi ngốc tiết nhìn Yuhisumi. Yuhisumi nhẹ nhàng đem Kurama Yakumo thả xuống. Sau đó quay đầu nhìn lại, Kaguya thẻ ghi chép thuật bên trong thì có bát môn độn giáp sử dụng phương thức. Thế nhưng sau tác dụng quá nghiêm trọng, mặc dù mình có thể để cho tử môn đóng, thế nhưng ở tình huống bình thường Yuhisumi sức mạnh so với gai cường quá nhiều. Mà mở ra bát môn độn giáp sau khi chịu đến gánh nặng cũng phải so với gai nhiều lắm. Yuhisumi hơi giật giật tay của chính mình. Vừa mới vào chân của chính mình xương đã nứt ra rồi. Nhìn dáng dấp không thể được mau chóng giải quyết chiến đấu. Chiến đấu hiện tại bắt đầu. Yuhisumi quen thuộc sức mạnh của chính mình. Sau đó nhìn về phía đối diện Momoshiki. Trong cơ thể chakra cấp tốc lưu động. Yuhisumi trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Hí, thật sự rất thống khổ a. Thế nhưng vì giết chết ngươi, sự đau khổ này coi là gì chứ? Yuhisumi trong nháy mắt biến mất, thời gian phi thường gấp gáp. Yuhisumi hiện tại có thể nghe được trong cơ thể mình vỡ vụt âm thanh. Nếu muốn cùng gai như thế đánh ra tịch tưởng cùng nai gai là cực kỳ gian nan sự tình. Tuy rằng Yuhisumi thân thể mạnh mẽ, thế nhưng không có điên cuồng đánh bóng. Một đạo bóng người màu đỏ bị lôi ra đến. Thật nhanh, Momoshiki còn chưa kịp phản ứng. Yuhisumi liền chùi thân thể của chính mình qua đi. Momoshiki ánh mắt nghiêm nghị lên. Tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh. Sức mạnh cũng rất thức mạnh mẽ. Thế nhưng năng lực khống chế không mạnh. Đánh vạt ra, Kakashi khó mà tin nổi nhìn đối diện Yuhisumi. Nhìn dáng dấp là chưa quen thuộc sức mạnh của chính mình cho nên mới phải xuất hiện sai lệch. Yuhisumi xuất hiện ở Momoshiki sau lưng. Sau đó nhíu nhíu mày. Chính mình vừa đánh vạt ra. Xoay người lại một lần nữa hướng về Momoshiki mà đi. Momoshiki thân thể giống như sớm biết rồi như thế. Thân thể tránh sang bên trực tiếp né tránh Yuhisumi công kích. Đáng chết. Yuhisumi có trước tiên tức giận nhìn Momoshiki, bị nhìn thấu sao? Ha ha, tuy rằng ngươi bây giờ đổi rất là mạnh mẽ, thế nhưng sự công kích của ngươi đều là thẳng thắn, chỉ cần biết rằng rất tốt né tránh. Hiện tại liền để chúng ta tới thăm ngươi một chút, có thể kiên trì bao lâu à? Momoshiki nở nụ cười, Yuizumi hai mắt nhắm. Trên đầu xuất hiện một viên màu đỏ vòng tròn. Tiên nhân hình thức sẽ tăng cường thân thể của chính mình năng lực hồi phục, còn có năng lực cảm nhận. Bóng người màu đỏ trực tiếp chớp qua. Momoshiki hướng về bên cạnh lại một lần nữa tránh né. Thế nhưng lần này Yuizumi nhưng không có nghiêng. Giống như dự phán đến đối phương tẩu vị như thế. Trực tiếp một cước đem Momoshiki đá bay lên. Tịch tưởng, Yuizumi một quyền đập ra ngoài. Một đạo không khí sóng trực tiếp trúng đích Momoshiki. Yuizumi hít sâu vào một hơi. Không nhìn trên cánh tay mình vết nứt. Sau đó sẽ một lần vung ra một quyền. Lại một đạo công kích hướng về Momoshiki mà đi. Momoshiki đem cánh tay của chính mình nhấc lên. Muốn hấp thu này một luồng đặc thù xung kích. Thế nhưng phát hiện tay của mình cánh tay hoàn toàn không có cách nào hấp thu. Thân thể lại một lần nữa chịu đến công kích. Không ngừng hướng về bầu trời bay đi. Yuizumi nhìn trên đất mấy người như thế. Thân thể của chính mình rõ ràng. Yuizumi cảm giác thân thể của chính mình bất cứ lúc nào muốn sụp đổ. Tay trên mặt đất nhẹ nhàng vạch một cái. Một khe hở không gian xuất hiện. Sasuke, đi đem Kurenai, đỏ, mang ra đến. Sasuke đứng lên, nhìn mình trước mặt cái này phức tạp người. Sau đó trong nháy mắt, nhằm phía vết nứt không gian. Sumi, Kurama Yakumo che miệng mình. Nước mắt không ngừng chảy. Sunet tay cũng là chăm chú nắm. Không dám nhìn thẳng Yuizumi. Nếu như sức mạnh của chính mình lại lớn mạnh một chút là tốt rồi. Hết thảy mọi người phức tạp nhìn Yuizumi. Yuizumi cũng biết mình ở sau đó công kích không chỉ có sẽ giết chết đối phương. Còn có thể nhường thân thể của chính mình phá hội. Làm vết nứt không gian bên trong ba người thân ảnh xuất hiện thời điểm. Yuizumi trong nháy mắt hai chân dẫm một cái bay lên bầu trời. Kurenai, đỏ, nghi hoặc nhìn mình bên người bóng người màu đỏ trực tiếp bay lên bầu trời. Thế nhưng tất cả mọi người vẻ mặt đều lớn lên cực kỳ trầm trọng. Kurenai, đỏ, nhìn về phía bầu trời nghi ngờ hỏi. Phát sinh cái gì? Nai gai, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới này sinh vật dùng chakra sáng tạo ra đến thuật đi. Không phải không thừa nhận ở vận dụng chakra mặt trên coi như là Osusuki bộ tộc cũng không có. Bọn họ mạnh mẽ. Yuizumi sau lưng xuất hiện một cái màu đỏ cự thú. Khí thế kinh khủng làm cho tất cả mọi người thân thể không cách nào nhúc nhích. Chakra là chúng ta bộ tộc sáng tạo. Những kia hạ đẳng sinh vật chỉ là đánh cắp thôi. Osusuki bộ tộc mới là mạnh nhất. Không có ai là Osusuki bộ tộc đối thủ. Ha ha ha, Momoshiki hai tay che ở chính mình trước ngực. Đối phương tốc độ quá nhanh nhường người không thể tránh né. Đi chết đi, Yuizumi trực tiếp một cước đá ra. Màu đỏ cự thú hướng về Momoshiki phóng đi. Không được, ở bước ngoặt cuối cùng Momoshiki vẫn là sợ sệt. Vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Hô to lên, cùng Toneri không giống nhau âm thanh cũng vang lên. Vô số màu trắng sợi tơ trực tiếp cuốn lấy Yuizumi. Yuizumi thân thể run lên, ngừng lại, khó mà tin nổi quay đầu nhìn lại. Sáng nhớ chiều mong bóng người xuất hiện ở Yuizumi sau lưng. Tử vong ảo giác sao? Kaguya chân nháy mắt xuất hiện ở Yuizumi sau lưng. Yuizumi trên người tóc cũng buông ra Yuizumi. Kaguya nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Yuizumi. Tay đặt ở Yuizumi ngực. Một cái đặc thù chú ấn xuất hiện. Bọc Yuizumi chân khí màu đỏ tiêu tan ra. Giao cho ta được rồi. Kaguya nhẹ nhàng mở miệng nói rằng. Yuizumi gật gật đầu. Liền giao cho Kaguya đi. Chính mình cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. quá mệt mỏi, thân thể vô lực sụi lơ hạ xuống. Kaguya ức mắt nhìn Momoshiki. Momoshiki còn bị tử vong bao phủ, hai tay che ở chính mình trước ngực. Duy trì một động tác này, Kaguya bay đến trên đất đem Yuhi Sumi nhẹ nhàng thả xuống. Kaguya, Momoshiki không thể tin được nhìn mình trước mặt nữ nhân này. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không nên là bị phong ấn sao? Giao cho ta sẽ giải quyết hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.